Vài lần hồn mộng, chương 32, góc truyện audio.com. Đoạn quá khứ này của Nhan Nhược Nhất có chuyện gì xảy ra? Huân Trì, ở phía sau núi ta đào ra được cái này này. Nhược Nhất của 200 năm trước phấn khởi cầm trong tay một củ nhân sâm đem đặt ở trên bàn, Huân Trì đang xem sách nhảy dựng lên, vội hỏi. Không được Nhược Nhất, nhân sâm này sắp tu thành tinh, nhổ nó sẽ bị trời phạt. Nàng không chịu buông tay. Vậy thì cho trời cơ hội biểu diễn phạt một cái đi. Hôm nay ta muốn dùng nó nấu món gà hầm cách thủy. Nhược Nhất, Huân Trì khó khăn mở miệng, con gà rừng kia cũng sắp thành tinh rồi đúng không? Sẽ bị trời phạt đúng không? Nhược Nhất cả giận vỗ tay lên bàn. Vậy ngươi thử nói cho ta biết ở trong Không Tang Sơn này có cái gì là không thành tinh? Ăn cái gì thì sẽ không bị trời phạt, chúng nó sắp thành tinh, ngươi trơ mắt xem ta đói hóa thành quỷ phải không? Huân Trì sợ run một lát, giờ khóc giờ cười nói. Vạn vật đều có linh tính, ta chăm nom chúng nó lại quên mất Nhược Nhất không giống với ta, mỗi ngày đều phải ăn cơm. Nhược Nhất hầm hừ trừng mắt nhìn hắn, Huân Trì thở một hơi dài. Thôi, Nhược Nhất tự mình đi tìm thức ăn đi, ta chính là cái gì cũng không có thấy. Nhược Nhất cười sung sướng. Ta đây sẽ không khách khí, trên núi của ngươi thực có rất nhiều bảo bối ngon a, nói xong liền chạy đi ra ngoài. Trong đoạn quá khứ này của Nhược Nhất, Thương Tiêu thấy một quân tử sáng ngời ôn nhuận như ngọc và một nữ tử tinh quái hoạt bát mỗi ngày đều nói cười cười vui vẻ qua ngày. Chắc là vui vẻ như vậy, nếu không nàng sẽ không nhớ mãi không quên đoạn hồi ức này, lại càng không đem người nam tử này khắc vào tim. Thương Tiêu chua xót nghĩ, đảo mắt lại nhìn thấy khóe môi Nhược Nhất nhếch lên chính là tự nhiên cười một mình. Thời gian trôi qua được hai ngày, thời tiết mưa dầm, Nhược Nhất của ngày trước buồn chán ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn ra những giọt mưa đang từ trên mái hiên rơi xuống sâu thành chuỗi liên tục. Huân Trì, nàng nói, ngày hôm qua ta đi dọc theo con sông nhỏ rất xa thế nhưng lại không tìm được đường đi ra ngoài, nơi này có phải có mê trận hay không? Ở bên cạnh bàn đọc sách, động tác của Huân Trì hơi hơi cứng đờ. Nhược Nhất, nàng vẫn muốn đi hay sao? Vết thương của ta đã tốt lắm rồi, ta nghĩ nên mau chóng đi ra ngoài, bằng không sẽ có người lo lắng. Ta phải đi tìm hắn, là người Nhược Nhất thích có phải không? Nàng gãi gãi ót, thích, ta cũng không biết là thích hắn hay không, hắn chỉ là yêu quái tính tình kỳ lạ muốn chết nhưng mà ở chung với hắn ta thực rất vui vẻ hắn còn có tính cậy mạnh. Không biết vì cái gì, suy nghĩ một chút liền khiến người nhịn không được mà yêu thương. Sẽ vì một người mà vui vẻ hoặc là khổ sở, đại khái chính là thích vậy. Thương Tiêu chậm rãi mở to mắt giống như một đứa trẻ đói khát liền bắt được có người bố thí thức ăn, đôi mắt lộ lên một tia vui mừng yêu ớt tựa hồ nếu chạm nhẹ sẽ dễ dàng vỡ vụn ra. Hắn nhìn về phía Nhược Nhất đang ở bên cạnh, trên hai gò má trắng của Nhược Nhất đã không có một tia huyết sắc khi đó nàng nhìn chằm chằm Huân Trì cùng với chính mình cực đạm nói. Không sai, là đang nói về ngươi. Sau đó nàng nói, Thương Tiêu, ngay cả ta cũng đều quên rồi ta đã từng toàn lực yêu ngươi như vậy. Tay nắm thật chặt móng tay sắc bén đâm sâu vào trong lòng bàn tay, Thương Tiêu buông hạ mí mắt để che giấu đi ánh mắt của mình, đem tất cả những vỡ vụn nuốt vào trong bụng. Góc truyện audio.com, Huân Trì nghe xong lời nói của Nhược Nhất buông cuốn sách cười nói. Một chữ, tình, vốn không có giới hạn khuôn phép từ trong lòng mà sinh ra, Nhược Nhất nếu mà cảm thấy thích vậy chính là thích. Nhược Nhất ngồi bên cửa sổ ngượng ngùng cười. Huân Trì nói tiếp, ở trong Không Tang này chính là Linh Sơn Thượng Cổ, người bình thường không có cơ hội thì không thể vào, Nhược Nhất lúc nàng đến là đúng dịp gặp cơ hội này, mà bây giờ muốn đi ra cũng phải tìm một cơ hội mới được. Ta tính này, ước chừng ngày mai giờ Sửu có thể rời núi. Đến lúc đó ta sẽ tiễn nàng đi, Huân Trì ngươi cùng với ta đi ra đi, ở Không Tang này phong cảnh tuy rằng rất đẹp thế nhưng mỗi ngày đều xem đi xem lại thực rất phiền chán, thế giới bên ngoài thì phi thường tuyệt vời, so với chuyện xưa Tây Du Ký đều vui hơn nhiều. Nhược Nhất, đây không phải là ta không muốn đi ra ngoài, mà ta có trách nhiệm phải ở nơi này. Huân Trì đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía màn mưa ngoài trời, trầm mặc hồi lâu nói. Nàng có biết chuyện yêu thú thượng cổ làm loạn nhân gian? Nhược Nhất lắc đầu, thời đại thượng cổ thần linh đang dần suy yếu. Bảy yêu thú trong thiên hạ hấp thu hơi thở đang bị thay đổi của trời đất mà bị ảnh hưởng đều nhập ma. Tổ tiên của ta phải trả giá bằng tính mạng, phong ấn bọn chúng tại bốn ngọn núi lớn quanh Không Tang, mượn linh khí của trời đất mà trấn áp. Phía tây nam là núi Anh Lương trấn áp cửu man, thân hình to lớn như quái rùa chín đầu, phía tây bắc là núi Cảnh Sơn phong ấn toan cùng điểu, thân hình giống như rắn, bốn cánh sáu mắt và ba chân. Phía đông nam là núi Phong Sơn phong ấn ung hòa, thân hình giống vượn, mắt đỏ thân vàng. Ách, Huân Trì ta không nhớ được ngươi nói thẳng tới chuyện sau khi tổ tiên của ngươi phong ấn bọn chúng đi. Bị cắt ngang lời nói, Huân Trì cũng không tức giận, vẫn như cũ thản nhiên mỉm cười nói. Không tăng nằm ở trung tâm phong ấn yêu ma, bản thân ta gánh vác toàn bộ năng lượng và sự phó thác của tổ tiên, trấn thủ linh khí không tăng, kiềm chế ma lực ở tứ phương, không thể dễ dàng rời khỏi không tăng, Nhược Nhất gật gật đầu, cái hiểu cái không. Được rồi, ta đây sẽ không cưỡng ép ngươi, sau này ta nhất định sẽ tìm cơ hội trở về gặp ngươi. Tất cả cũng đều tùy duyên. Huân Trì cười vỗ vỗ đầu Nhược Nhất, một mình trông giữ không tang vắng lặng này nhiều năm như vậy, có thể có cơ duyên xảo hợp. Một, tình cờ gặp nàng xâm nhập vào, có người cùng mình ngắm trăng uống rượu, nói chuyện vui cười quả nhiên là một việc vui sướng. Cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao trên sách luôn nói đời người có được một chi kỳ thì thật không dễ. Nhược Nhất, cả cuộc đời của Huân Trì đã định sẵn là sẽ tịch mịch buồn tẻ, mà được may mắn làm bạn ở cạnh bên nàng hơn 10 ngày qua, đã thập phần vui mừng, không dám lại cầu hơn. Sau khi nàng đi ra ngoài cũng đừng nhắc tới ta với người khác, coi như chỉ là duyên phận ngoài dự định, nếu duyên chưa hết, về sau chúng ta vẫn còn sẽ gặp lại. Nghe Huân Trì nói, Nhược Nhất của lúc đó cảm động đến có chút rối loạn, Nhược Nhất của hiện tại nghe vào trong tai chỉ có sự chua khó quên. Huân Trì tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, một mình trấn giữ linh khí không tăng, một mình hắn không biết cô độc đã bao lâu, nhưng hắn ngay một chút oán hận cũng không có. Nói chuyện trao đổi với người khác vốn là một chuyện bình thường nhất trong cuộc sống, mà hắn lại xem điều bình thường này như vật quý báu. Nhược Nhất đi rồi, cũng mang, góc chuyện audio.com, chuyện may mắn, duy nhất của hắn đi theo. Hắn còn cười nho nhã như trước, đôi mắt trong suốt thủy chung không có nửa điểm oán giận cùng bất mãn. Ngực cứng lại, trong lòng Nhược Nhất đau đớn co người lại, Thương Tiêu vội vàng đỡ lấy nàng, một tay đặt ở trên ngực của nàng, lòng bàn tay ngưng tụ lại một tia sáng trắng. Tiêu lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể của Nhược Nhất, mà thần sắc Nhược Nhất vẫn thống khổ cúi gập thân mình. Thương Tiêu nhíu mày lạnh lùng quát, cái gì cũng đừng nghĩ tới. Huân Trì, nghĩ đến hắn cùng ta gặp nhau là duyên. Trên trán Nhược Nhất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt đã mất hết thần sắc, nàng run rẩy cầm lấy vạt áo Thương Tiêu. Hắn tưởng là duyên, nhưng, đó chỉ là một kiếp số. Nhan Nhược Nhất đừng nghĩ, nếu hắn chưa từng gặp ta. Thì thật tốt, Thương Tiêu đưa tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng giống như an ủi đứa trẻ nhỏ, âm sắc ôn nhu hiếm có. Nhược Nhất, không có việc gì, không có việc gì, Nhược Nhất vùi đầu vào trước ngực của hắn, sự đau đớn trong lồng ngực chậm rãi đi xuống. Nhưng nàng vẫn dựa vào hắn, mặc kệ cho sự yếu ớt đang lan rộng trong lòng, chảy xuyên khắp người. Thương Tiêu, nếu khi đó ngươi có mặt ở đó, thì đã tốt rồi. Tay của Thương Tiêu vuốt ve lưng nàng hơi hơi cứng đờ. Ngẩn ngơ một hồi lâu, đôi mắt ôn hòa, hắn nói. Ta sẽ vẫn luôn ở đây. Bây giờ Nhược Nhất thực đã biết, trong cuộc sống của một người, không có ai sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình. Thế nhưng nghe được Thương Tiêu nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là ấm áp vô cùng. Giờ sửu ngày hôm sau, Huân Trì đưa Nhược Nhất đến một nơi cây cối rậm rạp. Hắn nhìn song nguyệt trên bầu trời, tay áo dài vung lên, trong rừng liền hiện ra một con đường nhỏ đến. Đi theo con đường này liền có thể ra khỏi không tăng, Nhược Nhất hy vọng nàng luôn tự bảo trọng mình. Huân Trì chỉ có thể đưa đến nơi này. Huân Trì, ngươi cũng hãy hảo hảo bảo trọng a, sau này ta nhất định sẽ đến tìm gặp ngươi, khi đến cơ hội chẳng hạn, một năm luôn có vài lần mà. Sau này ta sẽ mang theo Tiêu Hồ Ly ở lại xung quanh không tăng sơn, mỗi ngày đều đi quanh nơi này hai vòng, một ngày nào đó có thể khiến cho ta gặp ngươi. Nhân tiện cũng cho Tiêu Hồ Ly gặp ân nhân cứu mạng của ta. Chấm, đã như thế, ngày sau mỗi ngày ta cũng đều đến đây đi chung quanh hai vòng, như thế cơ hội tình cờ chúng ta gặp lại nhau lớn hơn nữa. Huân Trì cười nói, Nhược Nhất nên đi thôi, ta nhìn nàng rời đi. Đừng đi, Nhược Nhất đang được Thương Tiêu giữ chặt bên người đột nhiên trở nên kích động, Nhược Nhất nắm lấy ống tay áo của Thương Tiêu, thần sắc bi thương. Không thể đi, làm cho nàng đừng đi, ít nhất phải để cho Huân Trì đi về trước. Nhược Nhất, tất cả đều là hồi ức, hiện tại chúng ta cũng không thể thay đổi được gì. Nhược Nhất trầm mặc, nàng nhìn bản thân mình từng bước chậm rãi đi xa, từng bước một, đột nhiên, một cái bóng đen từ giữa đống cây cỏ bên cạnh thoát ra, hung hãn bắt lấy Nhược Nhất. Ánh mắt của Huân Trì liền ngưng động, nhanh chóng nâng kết ấn trên tay, đạo bạch quang sáng rực cắt ngang qua đêm tối, đánh thẳng vào người của bóng đen kia. Bóng đen kêu lên một tiếng sắc nhọn, lập tức hóa thành một làn khói nhẹ. Huân Trì quát khẽ, Nhược Nhất trở về, Nhược Nhất lại quỳ gối nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nhược Nhất, nàng như trước quỳ gối nơi đó, cúi đầu, một chút sức sống cũng không có. Nhược Nhất, góc chuyện audio.com. Huân Trì lại gọi một tiếng, âm thanh bí mật mang theo một tia run rẩy khó có thể phát hiện. Đừng đi tới, hắn từng bước ra. Đừng đi tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Nhất bước nhanh tới. không? Đầu ngón tay hắn khẽ run, đẩy nhẹ bả vai của Nhược Nhất. Đột nhiên, Nhược Nhất hung hãn ngẩng đầu nhìn hắn, bên môi hé ra một tiếng cười quỷ dị. Sau đó trong nháy mắt một ánh sáng màu đen, bá, đâm thẳng vào ngực Huân Chi. Dòng máu ấm áp bắn lên trên mặt Nhược Nhất làm tăng thêm nụ cười tàn nhẫn tanh máu. Mặt của Huân Chi không đổi sắc trở tay đưa kết ấn đánh đến mi tâm của Nhược Nhất. Kim quang hiện lên, nụ cười quỷ dị bên môi nàng dần dần biến mất, đôi mắt chậm rãi in lên hình ảnh môi tái nhợt của Huân Chi, thần sắc từng bước trở nên khủng hoảng hoảng sợ. Người của Huân Chi vô lực quỳ xuống, ngã vào người Nhược Nhất, đầu của hắn ở trên vai của nàng, ho ra một ngụm máu đen, nhuộm ướt cả bả vai của Nhược Nhất. Nhược Nhất vẫn ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không, đồng tử mở to, cả người lúc này mới bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong rừng rậm gió thổi quỷ dị, cây cối vang lên sàn sạt, từng đạo bóng đen liên tiếp toát ra. Nhược Nhất nghe được tiếng cười không có hảo ý của bọn họ vang lên. Khặc khặc, sao động không ngừng. Nhược Nhất đừng sợ, Huân Chi nói, Nhược Nhất đừng sợ, cơ duyên xảo hợp, một có cơ hội và duyên phận. Khách chương.